Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 88, âm mưu đã ấp ủ, góc truyện audio.com. 1000 kim, không có vấn đề, dứt lời, Tần Mịch vội vàng từ trong ngực ra bên ngoài bỏ tiền. Tìm Trương Thiên Kim kim phiếu không chút do dự đưa tới. Hắn mặc dù là phi ngư đảo Tần gia, thế nhưng gia nhập tông môn là không bị hạn chế, cái kia sợ sẽ là có hạn chế. Hắn cũng biết gia nhập Bất Hủ Tông, bởi vì đây chính là cơ duyên to lớn, người khác nhưng có thể nằm mơ đều tại mơ tới gia nhập Bất Hủ Tông đâu. Giao nhập môn phí về sau, Ôn Bình không có để trận này nhập môn biến rườm rà. Thụ Tần Mịch một cái cúi đầu sau coi như xong rồi. Cũng không lâu lắm, Tần Mịch nhịn không được trong lòng hoang mang, bốc lên nhìn trộm tông môn bí mật trọng tội mở miệng hỏi. Tông chủ, kia hung thú sân thí luyện làm sao lại để ta hai cái canh giờ bên trong tựu đem trưởng pháp tăng lên đến đại thành. Ôn Bình không có che giấu, giải thích nói, bởi vì ngươi phát động chiến ý trạng thái, cho nên cái kia thời gian bên trong, ngươi sở ngộ đoạt được cũng là gấp 6 lần tăng tốc. Hơn nữa không nhìn võ pháp cảnh giới bích trướng, bất quá ngươi có thể hai canh giờ bên trong tựu đem võ pháp tăng lên đến đại thành. Cũng có ngươi ngày bình thường vất vả tu hành công lao. Ôn Bình mặc dù không có đem hết thảy công lao đều đặt ở hung thú sân thí luyện trên người. Nhưng theo Tần Mịch không phải như vậy. Công lao này chính là thuộc về hung thú sân thí luyện. Bởi vì cảnh giới bích chướng vật này, muốn đẩy ngã nó, chỉ có thể dùng thời gian dài đi trồng chất. Nếu không rất có thể 10 năm như một ngày đồng dạng bị cản ở ngoài cửa. Tần Mịch vừa cười vừa nói, tông chủ, ta dự định về sau ngay tại hung thú sân thí luyện tu hành. Vậy cũng không đi, đây là tiếp xuống 20 ngày tiền. Tông chủ, nếu như không có chuyện gì, đừng gọi ta, nói xong, Tần Mịch đã lần nữa móc ra một trương thiên kim kim phiếu. Bất quá Ôn Bình nhưng không có tiếp, không được, hung thú sân thí luyện một ngày tối đa ở trong đó tu luyện 3 canh giờ. Vì cái gì, Tần Mịch hiện tại liền nghĩ mau nhường bản thân trở nên càng mạnh. Sau đó để cho mình tại lần thứ hai khảo hạch bên trong thắng được. Cái này hung thú sân thí luyện chính là cơ hội của hắn. Thế nhưng là ngày này chỉ có thể tu hành 3 canh giờ. Có chút quá đau đớn, ai mỗi ngày tu luyện tự tu luyện 3 canh giờ. Cái này không thích hợp rảnh rỗi giống nhau sao? Tông chủ, ta có thể ra 200 kim một ngày. Kim phiếu cái gì? Trong mắt hắn cứ việc nói thẳng một trang giấy. Nếu như có thể sử dụng tờ giấy này đổi lấy cường đại. Hắn nguyện ý nỗ lực tất cả kim phiếu. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới Ôn Bình vậy mà cự tuyệt. Cho dù là 1000 kim một ngày cũng không được. Đã nơi này là tông môn. Vậy ngươi liền không thể quá tự tư. Không thể một người độc chiếm hung thú sân thí luyện. Ta cảm nhận được Tần Mịch thất lạc về sau. Ôn Bình an ủi, được rồi, một đại nam nhân, thật ra trong tông môn còn có thật nhiều tu luyện tràng. Cũng không phải là chỉ có hung thú sân thí luyện một chỗ có thể tăng thực lực lên. Thật, chẳng lẽ lại ta người tông chủ này sẽ còn gạt ngươi sao? Vạn tuế, Tần Mịch cao hứng nhảy dựng lên, thầm nghĩ trong lòng, thế giới bên ngoài quả nhiên không đơn giản. Hắn lần này ra tới giải sầu tán đúng rồi. Ôn Bình nói tiếp, đi tìm Triệu Dịch, hắn sẽ mang ngươi nhìn lại một chút địa phương khác. Ta còn có chuyện, ngươi đi trước đi, cáo từ. Tần Mịch rời khỏi phòng bếp, cao hứng bừng bừng chạy, đạt được một cái tân đệ tử, có một bút tân thu nhập về sau. Ôn Bình thật vui vẻ, dù sao tông môn phát triển nếu như dựa vào kiếm bộn vậy khẳng định là không được. Không có ai sẽ mỗi ngày sinh bệnh lại vừa vặn cần hắn. Từ đệ tử kia kiếm tiền, cái này đồng ra đồng vào khẳng định tráng đại tông môn thứ trọng yếu nhất. Cùng lúc đó, tại Thương Ngô Thành một gian trong phủ đệ, một trận nhìn thái dương trung niên nam nhân vốn là từ từ nhắm hai mắt ngồi xếp bằng. Chợt giống như nhận lấy cái gì kinh hãi bỗng nhiên mở mắt ra. Sau đó hắn quay đầu nhìn sang quỳ tại người đứng phía sau. Hỏi, Mạc Lâm tên kia thật bệnh cấp loạn đầu, lên Bất Hủ Tông, đúng thế, quỳ trung niên nam nhân gật gù, nếu như có người của Bách Tông liên minh tại cái này. Nhìn thấy cái này, cái nam nhân tất nhiên có thể một chút nhận ra. Bởi vì hắn là Bách Tông liên minh Thương Ngô Thành phân hội Hồ Diệp chấp sự. Là trừ hội trưởng phó hội trưởng bên ngoài người đứng thứ hai. Hùng có thể chi phối các đại gia tộc xu thế năng lực. Mà trừ hội trưởng cùng phó hội trưởng bên ngoài nhân vật số một thì là xếp bằng ở kia người đệ nhất chấp sự Lê Không Sơn. Lê Không Sơn nghe xong Hồ Diệp trả lời. Ngửa mặt lên trời cười ha hà. Trên mặt duyệt nhưng chi sắc từ hai đầu lông mày cũng có thể cảm thụ được. Hắn còn thật sự cho rằng Bất Hủ Tông có thể khiến cho Nhung lão gặp khó. Tự thật đã có được trị liệu Mạc Nguyệt bản sự. Mạc Nguyệt bệnh đã vô lực hồi thiên. Cho dù là Tô Ly tới cũng cứu không được. Sẽ chỉ ra tốc tử vong của hắn. Bách Tông liên minh tại Đông Hồ đầu mục chi. Thông huyền cảnh Mạc Nguyệt Mạc Lâm chỗ dựa. Nếu như hắn chết tại Thương Ngô Thành. Vậy coi như quá khôi hài. Hồ Diệp nói tiếp, đại nhân, ta nghe cái khác chấp sự nói. Mạc Lâm tự thân lên núi xin người là Bất Hủ Tông thiếu chủ Ôn Bình. Bởi vì yêu chủ hoài không nói Ôn Bình có được không thua kém Tô Ly bản sự. Cho cười, vậy mà nghe một cái làm đồ ăn đầu bếp, Dược Thiện Chi đạo há lại một tên mao đầu tiểu tử có thể hiểu. Nếu như Dược Thiện Chi đạo đơn giản như vậy. Kia Đông Hồ không phải Dược Thiện Đại Sư khắp nơi trên đất đi. Cái kia sẽ xuất hiện một Dược Thiện Đại Sư như chân bảo cục diện. Kia Ôn Bình, dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu nghiên cứu Dược Thiện Chi Đạo. Thời gian 19 năm hắn cũng mới có thể vào cửa mà thôi. Đại nhân, vậy chúng ta là đi xem trò vui. Vẫn là đi hoành nhúng một tay. Đi xem một chút. Ta cũng rất muốn nhìn một chút Mạc Lâm tên kia nhìn thấy phụ thân mình bỏ mình lúc biểu lộ. Nói xong, Lê Không Sơn đứng lên. Nhưng chính là vào lúc này, ngoài cửa truyền lại một loạt tiếng bước chân. Sau đó chính là người gác cổng thông báo thanh âm. Cực cảnh Sơn Hàn Chi Dư tiền bối đến. Vừa dứt lời, một mặt hờ hững chi sắc Hàn Chi Dư cất bước đi vào trong phòng. Bộ pháp tuy chậm, thế nhưng bộ kinh tâm. Lê Không Sơn bọn người lập tức đón, Hàn tiền bối, hai người chăm miệng một lời nói, Hàn Chi Dư lạnh giọng nói, các ngươi vừa mới nói lời ta đều nghe được, vừa vặn ta cũng muốn gặp thấy cái kia Ôn Bình, giết ta người của cực cảnh Sơn, ta phải xem hắn gương mặt kia, nếu không mấy ngày nữa đi giết hắn thời điểm không tốt nhận. Hắn hôm nay vốn là tại phủ thành chủ đợi hảo hảo. Nghĩ đến mượn dùng phủ thành chủ năng lực giúp thiếu chủ tìm đồ. Thế nhưng là không nghĩ tới tin tức tốt chưa lấy được. Trước nhận được người một nhà chết tin dữ. Khi Kháo Sơn Tông Tông chủ nói cho hắn biết là Bất Hủ Tông chỗ làm thời gian. Trong lòng của hắn liền lên sát ý, nghĩ trực tiếp mượn dùng Kháo Sơn Tông tay nổi lên lúc. Kháo Sơn Tông Tông chủ vạn ma nói cho hắn biết. Bất Hủ Tông có thăng tinh xin tại Bách Tông liên minh. Bất Hủ Tông xem như minh hiểu. Hắn xuất thủ, Bách Tông liên minh sẽ xuất thủ ngăn trở. Cho nên hắn bốc lên bị thiếu chủ mắng phong hiểm. Cái này tìm chấp sự trực tiếp cự tuyệt Bất Hủ Tông thăng tinh xin. Cự tuyệt về sau, Kháo Sơn Tông tự có thể tùy ý làm khó dễ. Lê Không Sơn tại nghe xong Hàn Chi Dư thuật lại về sau. Cười giả dối, nói. Hàn tiền bối, thật ra không cần hủy bỏ thăng tinh xin, ta còn có một chiêu có thể khiến cho Ôn Bình chết được thảm hại hơn. Để Bất Hủ Tông cũng rơi vào vực sâu. Biện pháp gì? Hàn Chi Dư hỏi, rất đơn giản, đó chính là mượn Mạc Lâm phụ thân Mạc Nguyệt tay. Hắn sẽ trực tiếp giúp chúng ta giết Ôn Bình. Mạc Nguyệt tới Thương Ngô Thành. Đúng, bệnh hiểm nghèo tái phát. Mạc Lâm đem hắn mang đến Thương Ngô Thành. Mặc dù không biết vì cái gì, thế nhưng Mạc Nguyệt hiện tại khẳng định phi thường thống khổ. Hắn nhưng là Đông Hồ nổi danh sát thần, ngay cả ánh mắt cùng hắn đối mặt người đều sẽ bị giết. Đối với chị không hết hàn y sư, đao của hắn cũng sẽ không lưu tình. Cách chương.